Tù Tâm, chương 1, 2, Minh Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có bạn CMT nói mình không hình dung được kiểu hình mẫu của Tắc Mông. Nên mình có tìm hiểu qua một chút, muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn dễ hình dung ra, đọc truyện cũng có hứng thú hơn ha ha. Đầu tiên, là thời gian của truyện này. Âu Dương Yên có nhắc đến thời Tống, mà Bắc Tống, gia đình của Yên Nhi ở Bắc Tống, bị diệt vong năm 1127. Vậy nên thời gian trong truyện nằm trong khoảng có lẽ tầm năm 1120 trở về sau. Tiếp đến là quốc gia của Tắc Mông. Các bạn lên xích trung cổ châu Âu sẽ có cái nhìn tổng quát. Nhưng đại loại là mình không biết chính xác là nước nào. Hoặc Lai Tạp Cầm chỉ là một đế quốc tưởng tượng nên mình dám nói sâu. Chỉ tìm hiểu sơ lược những tư liệu để cho các bạn dễ hình dung thôi nha. Thời điểm trong truyện Tắc Mông 26 tuổi. Còn Âu Dương Yên 20 tuổi nhé. Tắc Mông là người phương Tây. Kiểu đẹp quý phái sang chảnh của tiểu thư quý tộc. Tóc vàng xoăn, mắt xanh da trắng, cao ngạo nhiệt tình, thân thể nóng bỏng, hoàn mỹ. Nói chung mình chỉ tìm hình nào giống giống thôi. Mọi người cứ thoải mái tưởng tượng. Tắc Mông là mỹ nhân. Trong chuyện là đẹp nhất nhì rồi. Chỉ thua Lan Đế Cách Thụy Ti thôi. Trang phục, lễ phục, thường phục. Đây là áo bó sát. Bên ngoài là váy dài. Bên trong là áo bó sát như vậy. Kiểu áo lót á, đây là kiểu quý tộc. Chứ dân thường thì không được vậy đâu a hi hi. Quân phục nó kiểu như vậy. Có mũ, trong chuyện là màu đỏ. Kiểu hoàng gia Anh, kỵ binh thì như vậy. Là binh chủng xuất sắc mà quý tộc nhất trong quân đội của đế quốc Lai Tạp Cầm. Các kiểu quân phục, thuyền. Trong chuyện có hai kiểu thuyền. Một kiểu thuyền theo phong cách Trung Quốc của Âu Dương Yên. Còn lại là thuyền của đế quốc. Đại loại là nó rất lớn. Nên các bạn hình dung như vậy là được rồi. Chú ý khoang thuyền nhé. Nhiều chuyện xảy ra trên đó lắm. Bonus cho cái bàn kéo. Hay còn gọi là giá đỡ. Hình thức tra tấn thời đó. Tắc Mông có hẳn một cái đặt đứng trong gian hình thất của chế nhé. Cách chương.